Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếp nhăn của Yoo Jong Hyuk hẳn sâu hơn khi anh ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể biểu tượng có hình dạng như một con búp bê. Làm thế nào cô có thể gửi một tin nhắn gián tiếp mà không cần kênh? Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, nói rằng có thể làm được nếu cơ thể biểu tượng tiếp xúc với hóa thân. Cơ thể biểu tượng của Uriel là con búp bê trên vai Yoo Jong Hyuk. Yoo Jong Hyuk lấy ngón tay chọc nhẹ vào cơ thể biểu tượng. Có ổn không nếu làm điều này? Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, nói rằng sẽ ổn miễn là không bị bắt bởi Doka Ebi. Không, tôi không nói về Doka Ebi. Ban đầu Uriel không hiểu anh ấy đang nói gì. Yoo Jong Hyuk chỉ về phía con búp bê. Con búp bê nghiêng đầu và sau đó che miệng bằng cả hai tay. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, vô cùng cảm động trước tấm lòng của hóa thân. Yoo Jong Hyuk, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, nói rằng nó hơi đau. Xung quanh cơ thể tượng trưng của Uriel có những tia lửa yếu ớt. Đó là bởi vì thế giới quỷ là một điều cấm kỵ đối với cô ấy. Một thiên thần, thế giới quỷ là lãnh địa của các quỷ vương. Uriel đang chấp nhận một rủi ro bị kiệt sức. Uriel bám lấy vai của Yoo Jong Hyuk và anh ấy hỏi cô. Tại sao cô lại muốn đi tìm Kim Doka đến vậy? Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang hỏi chẳng phải bạn cũng vậy sao? Dường như cô hiểu lầm rồi tôi. Trên thực tế, thế giới quỷ ban đầu là một nơi mà anh ấy sẽ không bao giờ đến. Độ khó ở đây là không thể so sánh với các kịch bản khác cùng cấp bậc. May mắn rằng đây là vương quốc quỷ thứ 73, nơi không có quỷ vương và kẻ thống trị cao nhất cũng chỉ là một công tước. Điều này rất đáng để thử. Trên tất cả anh mạnh hơn nhiều so với cùng thời điểm trong những lần hồi quy trước đây. Tôi chỉ không thích mọi người mạo danh tôi. Không quan trọng đó có phải là Kim Doka hay không. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang cười, cũng có rất nhiều vật phẩm có thể sử dụng được trong thế giới quỷ. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang cười lớn, cứ như vậy một lần nữa và tôi sẽ xé nát cơ thể cô. Yoo Jong Hyuk quay đầu lại và nhìn về phía chân trời rộng lớn. Có lẽ tên khốn đó đang ở đâu đó trong thế giới hoang vắng này. Trong thế giới im lặng này, Yoo Jong Hyuk cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Khu liên hợp công nghiệp xí suýt, bầu không khí của văn phòng công tước khác nhiều so với bình thường khi bá tước sai lóc đổ mồ hôi và báo cáo. Do đó, chúng tôi có kế hoạch kiểm soát việc ra vào khu liên hợp công nghiệp trong khi cuộc cách mạng đang diễn ra. Tim sai lóc trùng xuống khi thấy khuôn mặt méo mó của sứ thần Zilobat. Anh ta có thể là phái viên của Zilobat nhưng anh ta không phải là người phụ trách phái đoàn. Ombros, anh ta là hầu tước của khu liên hợp công nghiệp Zilobat và là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành công tước tiếp theo của vương quốc quỷ thứ 73. Sai lóc thở hổn hển khi nhìn thấy ngọn lửa rực sáng trong mắt Ombros. Anh ta có thể đã bỏ trốn nếu không có công tước Xisuit đứng ở cửa sổ và nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu các sứ thần Zilobat ở lại đây một thời gian. Người đã nói xong chưa? Vậy thì tôi sẽ đi. Sai lóc vội vàng mở cửa văn phòng và bỏ chạy. Trong khi đó, Ombros hít sâu vài lần để kiểm soát cơn nóng giận của mình. Đó là một tình huống khó chịu nhưng anh ta không thể hành động như bình thường. Đó là bởi vì tồn tại mạnh nhất trong vương quốc quỷ thứ 73. Công tước Xisuit đang đứng sau anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Xisuit nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc trước khi mỉm cười. Đó là những gì đang xảy ra. Tôi phải làm gì bây giờ? Ta xin lỗi nhưng ngươi không thể rời đi. Xin hãy ở lại khu liên hợp công nghiệp Xisuit trong khoảng thời gian này. Cuối cùng Ombros bùng nổ. Ngài không biết rằng những lời này có thể gây ra các vấn đề ngoại giao sao? Ngươi quá nhạy cảm rồi, nó chỉ là một biện pháp để bảo vệ cho các sứ thần của liên minh. Có phải vì nhà cách mạng không? 7 đao phủ và 2 hầu tước đã chết. Đã lâu rồi không xảy ra chuyện này. Giai đoạn cuối cùng của kịch bản cách mạng sẽ bắt đầu khi tất cả các đao phủ trong khu công nghiệp chết. Nói chính xác công tước Xisuit đang gặp khủng hoảng. Không giống như lời nói của anh ta, không có cảm giác lo lắng nào trong biểu hiện của công tước Xisuit. Ombros không thích sự mâu thuẫn này và phàn nàn. Một nhà cách mạng xuất hiện vào thời điểm này. Ngài đang muốn giữ thể diện à công tước Xisuit? Có thật không? Ta nghĩ rằng đó là niềm vui. Đã 30 năm kể từ khi một cuộc cách mạng nổi lên ở Xisuit. Đôi khi sự kiện này là cần thiết. Ngài đang nói chuyện giống như các chòm sao. Tại sao không? Câu chuyện không chỉ liên quan đến các chòm sao. Ombros sẽ chê giễu nếu một hóa thân bình thường nói điều này. Tuy nhiên, công tước Xisuit có đủ tư cách để nói những điều như vậy. Anh ta không thể sánh với các chòm sao cấp cao, nhưng Xisuit là một con quái vật đã thống trị vương quốc quỷ thứ 73 trong 400 năm. Thật tốt khi có càng nhiều câu chuyện trước khi bắt đầu cuộc thi quỷ vương. Nhà cách mạng xuất hiện thì càng có lợi cho ta. Anh ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc bị trúng đạn của cuộc cách mạng. Tại sao ngài lại có thể tự tin rằng ngài có thể ngăn chặn cuộc cách mạng? Ambrose hỏi, tại sao ngươi nghĩ vậy? Ambrose chìm vào câu hỏi. Có lẽ đó là một câu chuyện hiển nhiên. Xisuit đã mất hai thuộc hạ trong vụ này. Tôi hy vọng ngài sẽ không phản bội Zilobat. Ha ha, ai nói vậy? Cá nhân tôi đang nói với ngài điều này. Ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Ngươi có nghĩ rằng công tước Zilobat có thể trở thành quỷ vương không? Ambrose hơi khó chịu vì những lời này. Xisuit không cho anh ta thời gian để suy nghĩ. Hay ngươi nghĩ Melingun và Becken có thể trở thành quỷ vương mới? Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Không, ngươi có thể trả lời nó. Đó là bởi vì mọi người đều biết ai là người mạnh nhất trong bốn công tước ở vương quốc quỷ thứ 73. Ambrose nuốt nước bọt, lời tuyên bố bình tĩnh này nghe có vẻ đáng sợ. Một lần nữa, không thể coi thường công tước lâu đời nhất của vương quốc quỷ thứ 73. Nó sẽ không dễ dàng. Melingun đã hợp tác với Veda. Hắn ta không phải là người duy nhất có thể mượn sức mạnh của các chòm sao. Những lời này, công tước Xisuit nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài cửa sổ thay vì trả lời. Dokkaebi sẽ sớm ra mắt rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bây giờ bầu trời đã hoàn toàn tối đen, tuy nhiên, sẽ sớm có nhiều ngôi sao trên bầu trời đêm. Sau đó các quỷ vương khác sẽ xuất hiện như một phản ứng trước sự xuất hiện của các chòm sao. Hầu tước Ambrose cảm thấy trái tim rung động. Cuối cùng, vương quốc quỷ thứ 73 cũng sẽ trở thành chiến trường cho một kịch bản. Có kênh liên lạc nào chưa? Tôi đã gửi một yêu cầu đến văn phòng. Vào lúc này, Ambrose đã nhận ra tại sao Xisuit không tìm kiếm sự hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dokkaebi xuất hiện và các kịch bản chính thức bắt đầu, các chòm sao sẽ tập hợp lại để hướng tới những sự kiện lớn hơn. Đột nhiên, một vài suy nghĩ chạy qua đầu anh ta. Chấm, sẽ không tồi nếu có một buổi giải trí nho nhỏ trước khi cuộc thi quỷ vương chính thức bắt đầu. Các chòm sao thích sự tàn sát, đó là lý do tại sao ngài rời bỏ cuộc cách mạng một mình. Xisuit nhìn chằm chằm vào làn khói với một nụ cười kỳ lạ. Ambrose thở dài một cách cay đắng. Ngài đúng là xấu xa từ trong trứng. Mọi cuộc xung đột trên thế giới này đều là hàng hóa. Bây giờ Xisuit đang bán mạng sống của nhiều thường dân trong khu liên hợp công nghiệp để tìm kiếm sự chú ý của các chòm sao. Cảm ơn ngươi đã khen. Ambrose lắc đầu như thể anh ta đã quá mệt mỏi. Nếu anh ta lên kế hoạch này thì công tước Xisuit chắc chắn sẽ chuẩn bị cho một cú đánh lớn hơn. Không khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong khu liên hợp công nghiệp. Tôi có thể thấy các chuyển động trong nhà máy. Câu chuyện mạnh mẽ nhất mà các công tước sở hữu. Nhà máy, công tước Xisuit gật đầu. Ta đã chuẩn bị rồi nên sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thấy. Sự ngờ vực tràn ngập trong mắt Ambrose. Người mạnh nhất trong vương quốc quỷ thứ 73, đó không phải là cơ hội để thấy anh ta hành động. Sau đó, kênh B-90594 đã được tạo trong khu vực. Khu liên hợp công nghiệp Xisuit, Ambrose nghe thấy tin nhắn và kinh ngạc đứng lên. Ngài đã gọi Dokkaebi rồi à? Khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của công tước Xisuit, Ambrose nhận ra đây không phải là kế hoạch của anh ta. Cửa văn phòng mở ra và có người chạy vào. Công tước, tôi xin lỗi nhưng tôi có một báo cáo khẩn cấp. Đó là bá tước Psylocke trước đây đã chạy trốn khỏi nơi này. Xisuit nhanh chóng kiểm soát nét mặt của mình và trả lời. Nói đi, báo cáo của hắn ta có lẽ liên quan đến sự xuất hiện của kênh mới. Tuy nhiên, những lời bất ngờ xuất hiện từ miệng Psylocke. Nhà máy không đủ công suất hoạt động, công tước Xisuit lộ ra vẻ nghi hoặc, điều đó là sao, ta chưa nói ngươi bổ sung nó à? Đờ, điều đó, có vẻ như tất cả những người dân đến làm việc đã đánh cắp các mảnh vỡ của câu chuyện. Ambrose nhận thấy mọi thứ đang tiến triển như thế nào và nói. Có vẻ như nhà cách mạng này đang sử dụng cái đầu của mình. Có lẽ Dokkaebi xuất hiện cũng là do hắn ta. Chấm, đó là điều không thể. Các cuộc đàm phán với văn phòng vẫn chưa kết thúc. Công tước Xisuit cau mày trước tình huống bất ngờ và ngay lập tức đưa ra chỉ thị. Gửi những người giám sát và nô lệ đến vùng chân trời. Yêu cầu họ thu thập thêm các mảnh vỡ của câu chuyện. Tôi đã gửi họ đi rồi. Có điều, công tước Xisuit đã không nhận ra rằng báo cáo vẫn chưa kết thúc. Vai của bá tước Psylocke khom lại như thể anh ta sợ không biết công tước sẽ phản ứng thế nào. Chỉ là, tôi đã mất liên lạc với giám sát viên, người đã ra ngoài thu thập các mảnh vỡ của câu chuyện. Đường chân trời gần khu liên hợp công nghiệp Xisuit, Giang Heyang đang đá vào xác người giám sát đã chết và nói. Có vẻ như công tước đã chuẩn bị khá lâu rồi, gửi đi một số lượng lớn thế này. Đó là một quy mô cực kỳ lớn với hàng nghìn nô lệ được huy động. Tình hình đã được giải quyết nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi đến muộn hơn một chút. Không thể phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại nhà máy khi cơ thể hóa thân của tôi không còn nguyên vẹn. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu những mẩu chuyện này lọt vào nhà máy. Được đó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi liếc nhìn Han Myung-mo bên cạnh, anh ta biết công tước sẽ di chuyển theo cách này. Nếu Han Myung-mo không phải là gián điệp, tôi sẽ không thể đoán được thời điểm chính xác để thực hiện kế hoạch. Han Myung-mo đã rất phấn khích trước lời khen ngợi của tôi và bật cười. Hừ, tôi là ai chứ? Chẳng phải là bộ não của Minosop? Sao, anh có thể sử dụng nó như một biệt danh nếu anh trở thành một chòm sao? Tôi mỉm cười với Han Myung-mo. Lúc đầu tôi không thích cùng phe với gã này. Bây giờ tôi nghĩ đó không phải là một lựa chọn tôi. Mang nô lệ đến đây. Tôi sẽ bắt đầu với những người còn khỏe mạnh trước. Bây giờ tôi đã quyết định tiến hành chiến tranh đúng đắn. Tôi có thể cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi giữa Elin và những người dân. Em bé Dokkaebi như kẹo bông ngồi trên vai tôi. Đa, ký ức của cô ấy vẫn chưa được khôi phục nhưng mọi Dokkaebi đều có bản năng của một streamer. Họ điền vào các kịch bản nên có của một câu chuyện. Một kịch bản phụ mới đã đến. Kịch bản phụ, giải phóng nô lệ đã bắt đầu. Cảm ơn ngươi, tôi xoa nhẹ đầu cô ấy và Bayou hét lên. Đa, có thể tôi không vào được kịch bản chính nhưng tôi có thể nhận kịch bản phụ bất cứ khi nào có cơ hội. Đó chỉ là một biện pháp tạm thời nhưng nếu tôi tiếp tục xây dựng các kịch bản phụ tôi sẽ có thể hồi phục đủ để đối mặt với công tước. Kim Doka nghĩ, không có gì phải vội cả, thời gian vẫn còn. Bây giờ mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua kịch bản của thế giới quỷ một cách an toàn. Cho đến khi tôi nghe thấy một tin nhắn bất ngờ. Một chòm sao mới đã vào kênh, B, 90.594, cách chương.